Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 9, thiếu chủ. Gurumi nhỏ bé hít một hơi, đem non nớt tay nhỏ bé khoát lên ngôi sao trên khay. Dựa theo tiện nghi cha giao cho mình phương pháp, từng bước đem huyết mạch trong cơ thể lực rót vào ngôi sao mâm. Ngôi sao trên khay tổng cộng có khắc 10 viên sao, cần dựa vào cổ tộc sức mạnh huyết thống tiến hành kích hoạt. Tiền 8 vì sao trên đều có bị kích hoạt vết tích. Thẳng đến viên thứ 9, đã có mấy trăm năm không có tộc nhân đem huyết mạch cô đọng tới mức như thế. Mà viên thứ 9 sau đó, càng là một vùng tăm tối dải đất, chỉ có ngưng thần nhìn lại mới có thể nhìn thấy một viên cuối cùng đốm nhỏ vết khắc. Gurumi biết, gần ngàn năm qua sợ rằng không người cô đọng đến tuyệt phẩm huyết mạch. Dù cho cửu phẩm, đều lác đác không có mấy. Có thể này cô đọng đến cửu phẩm huyết mạch tộc nhân. Trừ phi ngã xuống, bằng không cũng trở thành cổ tộc tọa trấn nhất phương nhân vật. Huyết mạch của ta có thể mấy phẩm? Ngay cả Gurumi mình cũng có chút ngạc nhiên, trẻ nhỏ thể chất sức mạnh huyết thống không hiện, nhưng có một đôi đấu thánh cấp bậc tiện nghi phụ mẫu. Lại có lực lượng bản nguyên thêm được, Gurumi đoán chừng, chính mình ít nhất cũng có thể trùng kích đến bát phẩm đỉnh phong. Nguyên lấy chung, huân nhi ở cổ tộc lễ thành nhân trước chắc thí, cũng bất quá bát phẩm huyết mạch, đương nhiên. Cũng không bài trừ thiếu nữ có khiêm tốn ý tưởng. Gurumi hơi nheo mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh huyết thống. Cái loại này như cánh tay chỉ điểm cảm giác rất làm nàng mê muội. Cái này là hoàn toàn thuộc về mình lực lượng. Sức mạnh huyết thống đi qua cánh tay phải, điên cuồng tuôn hướng ngôi sao mâm. Thông huyền trưởng lão trừng lớn hai mắt, không dám bỏ qua mỗi một chánh hình ảnh. Ngay cả trên bầu trời mấy vị đấu thánh đều ngừng chuyện phiếm, hướng huyết mạch chắc thí trên đài nhìn lại. Bọn họ tới nơi này không phải là vì quan sát tộc trưởng thiên kim huyết mạch chắc thí sao? Gurumi khí tức trầm ổn, hoàn toàn không có cổ yêu cái loại này vì độ đậm của huyết thống bính kính toàn lực tư thế. Huyết mạch trong cơ thể như khí huyết chi long, không riêng gì thiên phú, ngay cả Gurumi cổ thân thể này đều mạnh cực khác thường. Ngôi sao trên khay ánh sao sáng thế như trẻ tre, một viên tiếp lấy một viên, làm cho đám kia lấy cổ yêu cầm đầu tiểu hài tử xấu xa đều xem mắt choáng váng. 6 viên, 8 viên, vẫn còn ở tăng lên. Thông huyền trưởng lão cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy đến tiếng nói na. Lấy tiểu thư tư thế, huyết mạch chí ít đều có thể cam đoan ở bát phẩm đỉnh phong. Mà đối phương chỉ là một ngay cả 10 tuổi cũng không có đến tiểu oa nhi. Khoảng cách thành niên còn rất dài một đoạn thời gian. Bát phẩm tột cùng huyết mạch đủ để cho tiểu thư cô đọng thành cửu phẩm. Cửu phẩm đại biểu cho cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Thật đả thật đấu thánh a. Hô! Thông huyền trưởng lão hít một hơi lãnh khí, tại hắn sững sờ võ thuật, tiến độ hơi chậm quang mang, dĩ nhiên một lần hành động kích hoạt rồi viên thứ 9 sao. Theo quang mang rũ phát mở rộng, thông huyền trưởng lão cả người đều run rẩy, cuống quýt đối với xem chàng hai vị trưởng lão nháy mắt. Trong cơ thể mình đấu khí bắt đầu nhắc tới, giống như cổ tộc loại này đại tộc. Tự nhiên không thể thiếu cái khác chủng tộc viễn cổ trà trộn tới gián điệp. Huống chi mấy năm trước, bọn họ liền cùng hôn tộc trở mặt. Có một số việc, không thể không phòng bị. Trước giờ đánh chết tộc khác thiên tài. Loại chuyện như vậy cũng không chỉ xuất hiện qua lần một lần hai. Thông huyền trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đem Gurumi bảo vệ. Giấu ở trời cao mấy vị đấu thánh. Sắc mặt cũng đều nghiêm túc, bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng khác biệt trong tộc điệp đánh lén. Nghĩ tại 3 vị đấu thánh dưới mí mắt, đem cổ tộc trẻ nhỏ đánh chết, trừ phi hồn thiên đế tự mình đến đây. Làm bọn hắn ngưng trọng, chỉ là phía dưới cổ Mặc Nhi huyết mạch lực. Nghĩ đến cổ tộc hơn 1.000 năm không có từng sinh ra tuyệt phẩm huyết mạch. Rốt cuộc phải vào hôm nay xuất hiện sao? Không chỉ như vậy, ngôi sao mâm khí tức tiết lộ, đưa tới cổ tộc không ít cường giả ánh mắt. Cho dù là cổ nguyên, cũng thả ra trong tay sự vật, nhìn xa nhà mình nữ nhi vị trí. Mấy nghìn năm tới nay, cổ tộc trẻ nhỏ ở huyết mạch trong khảo nghiệm, có thể đạt được bát phẩm, đều có trùng kích đấu thánh tiềm chất. Bất quá số lượng lại lác đác không có mấy, ngay cả 10 ngón tay số đều thu thập không đủ. Nhưng Tam Nhi nàng, gần như chỉ ở trẻ nhỏ huyết mạch trong khảo nghiệm, liền đạt được cửu phẩm. Cổ Nguyên híp con ngươi, ánh mắt phảng phất vượt qua không gian, nhìn thẳng Kurumi bộ kia ấu tiểu thân thể. Tam Nhi còn lưu dư lực. Cổ Nguyên liếc mắt liền nhìn ra Kurumi ngụy trang, lại vì nữ nhi kiêu ngạo đồng thời, cũng không miễn tại nội tâm khiển trách chính mình. Rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh mới có thể làm cho ở vào ngây thơ sán lạn tuổi Tam Nhi biến thành bộ dáng như vậy? Cổ Nguyên không nói, lại đem ánh mắt rời về phía Huân Nhi. Tên tiểu tử này chính nhất khuôn mặt mê muội dáng dấp, tràn ngập ước mơ nhìn về phía trên đài cao thai tỷ tỷ. Hai tay sau phủ, Cổ Nguyên có kế hoạch của chính mình. Những năm gần đây, trong tộc khắp nơi quyền lợi phe phái phân liệt càng ngày càng rõ ràng. Hắn muốn cho Tam Nhi các nàng một cái an ổn lúc nhỏ. Sa sút tiêu tộc chính là một cái tuyệt cao, một nơi tốt đẹp đáng để đến. Hơn nữa khối kia cổ ngọc, Cổ Nguyên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tựa hồ quyết định cái gì. Viên thứ 9 sáng như sao ra quang mang, thật sâu chiếu vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Giữa lúc vẻ này sức mạnh huyết thống muốn hướng hắc ám giải đất di động lúc, ngôi sao mâm đột nhiên không chịu nổi, tảng lớn vết rạn xuất hiện ở trên. Cảm thụ được trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt không ngừng khí huyết, Kurumi vội vàng thu hồi sức mạnh huyết thống, lấy trẻ nhỏ chi tư, tốc hành tuyệt phẩm. Đó đã không phải là thiên phú, đó nhất định chính là đấu đế con. Nàng nếu như một lần hành động đem huyết mạch xông đến tuyệt phẩm, chỉ làm cho nàng mang đến vô cùng vô tận chuyện phiền toái. Khi còn nhỏ giống như này rất cao, phải biết rằng độ đậm của huyết thống tăng lên, đang ở tuổi nhỏ cùng thành niên đoạn thời gian này bên trong. Kurumi, cửu phẩm huyết mạch, đã làm cho một đám trưởng lão khẳng định, tiểu thư ở thành niên lúc, nhất định sẽ đạt được tuyệt phẩm huyết mạch. Nhưng vẫn có một chút lanh mắt trưởng lão đoán được Kurumi cũng không có sử dụng toàn lực. Vì vậy, một đám tiên phong đạo cốt lão gia này đem Kurumi vững vàng vây quanh, vẻ mặt lộ vẻ cười, làm cho chung quanh tiểu hài tử xấu xa đều xem mộng ép. Đều là cổ tộc người, vì sao chênh lệch lớn như vậy? So sánh với huyết mạch chắc thí, kỳ thực Kurumi đối với tộc Vân có càng nhiều hơn hứng thú. Ở trong mắt nàng, tộc Vân bằng không có tác dụng phụ cao cấp bí pháp. Thứ đồ tốt này ai không muốn có? Đáng tiếc, tộc Vân phải đến lễ thành nhân lúc mới có thể ban tặng, dù cho hắn hiện tại biểu hiện ở mắt sáng, những trưởng lão kia cũng sẽ không cho nàng vẽ lên tộc Vân. Tiếp tục chắc thí huyết mạch, vây quanh ở nơi đây giống kiểu gì? Đem Kurumi bao bọc vây quanh trưởng lão trong lòng đại khí. Là người nào mắt không mở, không phát hiện lão tử đang cùng tiểu thư thương thảo đại sự sao? Các vị trưởng lão ngẩng đầu, phát hiện một vị ngân bào thanh niên nhân đang đứng ở giữa không trung. Toàn thân tản mát ra, người lạ chưa tới gần, khí tức đấu thánh. Một gã trưởng lão đem lời ngữ từ trong miệng bài trừ, khí thế cường đại đưa hắn áp chế nói không rõ lời. Bọn họ mặc dù là trưởng lão, nhưng này cũng chỉ là phụ trách loại nhỏ sự vật. Đấu thánh, mới là trong tộc chân chính hạch tâm. Mấy vị trưởng lão thật sâu bái một cái, chỉ có vẻ mặt đáng tiếc rời đi, mà Thông Huyền trưởng lão bên cạnh một ông lão lại bài trừ khuôn mặt tươi cười hướng ngân bào thanh niên nhân đi tới. Thái gia gia, ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Ngân bào đưa mắt đặt ở toàn thân chất đầy quà nhỏ Kurumi trên người, gương mặt lạnh lùng khó có được lộ ra vẻ tươi cười. Còn không phải là vì cùng trong tộc tương lai thiếu chủ điện hạ gặp mặt một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,